Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Kiểu mới virus máy dò xét. Triển khai trương phàm hai cánh. Tốc độ gần như đã tiếp cận vận tốc âm thanh. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng về A khu bay đi. Mục tiêu của hắn chính là A khu võ giả hiệp hội tổng bộ. Lúc trước võ giả hiệp hội nói so với hát thật tốt nghe. Thế nhưng đương chính mình gặp rủi ro, bọn họ lại trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Hiện tại nếu như ra, Trương Phàm tự nhiên là không thể bỏ qua võ giả hiệp hội. Bất quá vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, hắn cũng bị tiêu hao có không sai biệt lắm, cho nên phải trước muốn tu chỉnh một phen. Đến A khu, hắn trước tìm một chỗ tửu điếm nhỏ ở đây. Mà cùng lúc đó, Hoa Sơn đại chiến video từ lâu ở trên mạng lưới lưu truyền ra. Chỉ bất quá bởi vì là tại chỗ rất xa quay chụp, căn bản thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Hoa Sơn đột nhiên bị một đạo năng lượng đánh thành hai nửa, đón lấy lại bị một trái cầu lửa thật lớn dung hóa thành nham tương. Này tại tất cả trên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Trung quy, có thể làm được điểm này, e rằng chỉ có linh vũ giả như vậy tồn tại. Rất nhiều người cũng hoài nghi là Tạ Vĩnh Cường làm. Thế nhưng đấu thú trường tổng bộ người lại biết rõ, căn bản cũng không phải Tạ Vĩnh Cường làm. Bởi vì Tạ Vĩnh Cường cả ngày đều ở trong đấu thú trường, căn bản không có đi địa phương khác. Tạ Vĩnh Cường thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết, dù cho lấy bản thân hắn sơ cấp linh vũ giả thực lực, đều không thể nào làm được điểm này. Muốn làm được điểm này, chỉ có đạt tới đỉnh phong linh vũ giả, thậm chí là càng cao cảnh giới mới được. Hắn cũng biết, nếu như Tử Sơn chỗ đó xuất hiện linh vũ giả, như vậy liền chỉ có thể là Ảnh Nguyệt Tổ lão tổ. Nhạc Hoa Nam. Chẳng lẽ nói, Nhạc Hoa Nam lão gia hỏa kia này hơn 100 năm trong đã đạt tới đỉnh phong linh vũ giả, thậm chí càng cao cảnh giới. Điều này sao có thể? Chú ý bất cứ lúc nào cũng là quan sát động tĩnh. Chỉ cần có linh vũ giả dấu hiệu, lập tức hướng ta báo cáo. Tạ Vĩnh Cường hướng Ảnh Nguyệt Tổ tất cả mọi người ra lệnh. Cùng lúc đó, tại Lăng Quang Võ Đạo trong học viện, Trương Phàm sở hữu các học sinh gần như đồng thời phát hiện bọn họ nhiều chức năng trên đồng hồ. Cùng lão sư liên hệ một lần nữa thành lập. Lúc trước Trương Phàm dùng nano đồng hồ cùng bọn họ tất cả mọi người đã thành lập liên hệ. Bọn họ cũng có thể giúp nhau thấy được tính mạng đối phương tín hiệu. Trương Phàm lúc trước đã biến mất hơn 10 tháng. Các học sinh nhiều chức năng trên đồng hồ gần như chưa từng có xuất hiện qua Trương Phàm sinh mệnh tín hiệu. Nhưng đương Tử Sơn hòa tan làm nham tương một khắc này, loại kia tín hiệu lại một lần nữa xuất hiện. Này chỉ có thể nói rõ Trương lão sư cũng chưa chết. Điều này làm cho sở hữu đệ tử đều hưng phấn không thôi. Lão sư còn sống, thật tốt quá. Lão sư còn sống, lão sư còn sống. Nói như vậy, cái kia động tĩnh rất có thể là lão sư làm ra. Bất kể là không phải, chỉ cần lão sư còn sống, đó chính là tốt nhất. Tại những học sinh này cũng còn tại trong hưng phấn, Lăng Tiêu cũng đã lặng yên không một tiếng động địa tiêu thất trong phòng học. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, nàng liền đã ly khai học viện, ngồi trên một chiếc xe taxi, hướng về nhiều chức năng trên đồng hồ sở biểu hiện ra tín hiệu địa phương phi đi. Vừa mới bắt đầu cái tín hiệu kia là tại Tử Sơn. Thế nhưng rất nhanh, kia tín hiệu tại hướng A khu di động, Lăng Tiêu lại để cho sư phó hướng A khu mở đi ra. Bỏ ra 2 giờ, Lăng Tiêu cuối cùng là đến A khu, sau đó nàng ấn nhiều chức năng trên đồng hồ biểu hiện. Đi tới Trương Phàm chỗ tửu điếm nhỏ, cũng chính là tại đồng thời, Trương Phàm đang tại 303 trong phòng nghỉ ngơi. Trải qua một hồi đại chiến, hắn nhất định phải hào hào ngủ một giấc. Chung quy ngày mai còn muốn đi võ giả hiệp hội đại khai sát giới. Bất quá thời điểm này, nghe được ngoài cửa sổ có rất nhỏ ô, n, g phong minh thanh. Nhưng này phong minh thanh không hề giống chân chính phong kêu. Giống như là điện tử hợp thành phong minh thanh. Hắn ở bên trong nghi hoặc, kéo màn cửa sổ ra, liền thấy được ngoài cửa sổ có một cái cỡ lòng bàn tay hình tròn đồ vật đang trên không trung lơ. Lửng, vật kia hẳn là dựa vào phản trọng lực trang bị phi hành. Hình tròn đồ vật là bạch sắc, tạo hình xem ra giống như là mini đĩa bay. Nó một bên phi hành, một bên hướng bốn phía phát tán xuất lục sắc laser. Tựa hồ tại quét hình bốn phía, Trương Phàm không rõ đây rốt cuộc là vật gì. Lúc này để cho nhiều chức năng đồng hồ quét hình một chút thứ này. Phân tích một chút, rất nhanh, nhiều chức năng đồng hồ cho ra đáp án. Căn cứ phân tích, hẳn là vô tuyến virus máy dò xét. Nó so với trước có tuyến virus máy dò xét càng thêm tinh vi. Hơn nữa chở khách đa trọng quét hình thiết bị. Có thể thông qua laser, đối với không trung, mặt đất, trên tường thậm chí là trong nước bất kỳ dịch thể, bộ lông thậm chí là mùi tiến hành lấy mẫu phân tích. Do đó phán đoán có hay không có zombie virus bị nhiễm. Trên đỉnh cái kia ngọn đèn nhỏ là lục sắc, biểu thị không có virus, là hoàng sắc, biểu thị hư hư thực thực virus, là hồng sắc, biểu thị xác nhận virus bị nhiễm. Đây là gần mấy tháng mới nghiên chế ra đồ chơi, cho nên Trương Phàm cũng không rõ ràng. Trương Phàm nghe nói như thế, lại nhìn hướng kia vô tuyến virus máy dò xét, chỉ thấy vô tuyến virus máy dò xét trên đỉnh đèn xanh đã chuyển thành hoàng đăng. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng muốn đánh rơi vật kia. Thế nhưng nano đồng hồ thanh âm truyền đến, nếu là đánh rơi hắn, phụ cận phương viên mấy ngàn mét bên trong mười mấy cái vô tuyến virus máy dò xét đều biết bay qua. Trương Phàm đành phải nhanh chóng hướng trong phòng thối lui. Thế nhưng vô tuyến virus máy dò xét hiển lộ rất trí năng hóa. Tại Trương Phàm lui hướng trong phòng, nó lại cũng đi theo đi phía trước di động, hướng về cửa sổ bên này đuổi theo. Tai nghe e rằng tuyến virus máy dò xét đã phát ra đích đích đích thanh âm. Trương Phàm đang không biết nên làm thế nào cho phải. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chắn trước cửa sổ trên ban công. Chỉ thấy đây là một 15-16 tuổi nữ hài. Ghim lấy đôi đuôi ngựa, ăn mặc lăng quang võ đạo học viện đồng phục. Bóng lưng hiển lộ kiều tiểu khả nhân. Lăng Tiêu, Trương Phàm kêu lên. Lăng Tiêu quay đầu, hướng Trương Phàm sáng lạn cười cười. Nụ cười kia là như thế tươi đẹp, khả ái như thế, tuyệt đối sẽ làm cho bất kỳ nam nhân hơi bị động dung. Đón lấy, liền thấy được Lăng Tiêu trước mặt vô tuyến virus máy dò xét. Hoàng đăng chuyển thành đèn đỏ, oa oa, chói tai tiếng cảnh báo nhất thời vang lên. Bành Lăng Tiêu chân phải bay lên, một cước thích bảo vô tuyến virus máy dò xét, đón lấy nói với Trương Phàm. Trương lão sư, nhanh rời đi nơi này. Những cái này vô tuyến virus máy dò xét rất đáng ghét. Nói qua thả người nhảy lên, nhảy tới phía dưới trên đường phố. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, bay tới trọn vẹn hơn 40 vô tuyến virus máy dò xét. Tất cả đều hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Từng vô hạn virus máy dò xét đều lóe đèn đỏ, phát ra chói tai minh địch thanh. Giờ khắc này, Trương Phàm đột nhiên phản ứng lại, Lăng Tiêu trong cơ thể có bệnh độc. Hoặc là nói, Lăng Tiêu là zombie. Chuyện này tới quá nhanh, quá đột ngột, để cho Trương Phàm nhất thời bán hội căn bản tiêu hóa không được. Chỉ thấy Lăng Tiêu mấy cái tung nhảy, đã tiêu thất tại nơi xa đường đi miệng, mà phía sau thì có rất nhiều tuần tra xe đuổi theo Lăng Tiêu bỏ chạy. Nhìn Lăng Tiêu tránh né những cái này tuần tra xe, còn có từ từng cái nóc nhà giữa nhẹ nhõm nhảy dáng dấp, Trương Phàm kinh ngạc phát hiện Lăng Tiêu căn bản không phải cái gì chuẩn võ giả. Thực lực của hắn đã đạt đến ít nhất là đỉnh phong võ giả. Này, làm sao có thể? Vốn nhìn lên Kiều Tiểu Khả nhân Lăng Tiêu, lại có thể là zombie. Hơn nữa thực lực lại đạt đến đỉnh phong võ giả trở lên. Này, đây hết thảy tới quá nhanh, để cho Trương Phàm căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ có thể nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra, hướng về Lăng Tiêu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Lăng Tiêu vì mình dẫn đi những người kia, mình tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Nhưng mà, Lăng Tiêu đào tẩu tốc độ thật sự quá nhanh. Đừng nói là những tuần tra đó đoàn xe, coi như là Trương Phàm thi triển toàn lực, lại đều xa xa đuổi không kịp. Chỉ là bằng Lăng Tiêu tốc độ này nhìn, dĩ nhiên đạt đến cùng Nhạc Hoa Nam đồng dạng tốc độ. Linh Vũ giả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.